Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về phía mục tiêu bước tới, người lại đột nhiên đụng phải một người. Cô kinh hô một tiếng, bỗng nhiên cảm giác một chút mát lạnh ở phía trước ngực. Cô cúi đầu nhìn xuống, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Ôi trời ơi! Vừa rồi va chạm ly cốc tai trên tay đối phương đã đổ cả vào ngực cô, cũng làm cho lễ phục màu trắng của Phù Sâu bị nhiễm một mảng lớn màu đỏ, quả thực vô cùng thê thảm. Thực xin lỗi, Phí Tị Ngân nói. Xin lỗi thì có lợi ích gì? Tôi còn phải làm Phù Sâu, nhưng không có lễ phục để đuổi. Tôi hiện tại nên làm sao bây giờ? Nam tệ quả thật là khóc không ra nước mắt. Như thế nào điều này lại có thể xảy ra với cô? Xui xảo như vậy. Nếu như bởi vậy mà cô không thể làm Phù Sâu đứng cạnh Sành Lệ, nhất định cô ấy sẽ rất thất vọng, thực thương tâm. Lễ phục đều đã biến thành như vậy, cô nên làm sao bây giờ? Tị Ngân, làm sao vậy? Nhìn thấy bạn tốt dường như xảy ra chuyện gì đấy, Chủ Lực ngựa đi đến trước trầm giọng nói. Nam tệ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, hơi ngạc nhiên phát hiện ra người đó lại chính là chú rể. Vừa lúc tôi cũng có việc tìm anh, cô thốt lên. Cô có việc tìm tôi? Chủ Lực ngựa ngạc nhiên một chút nhíu mày nhìn cô. Xin hỏi cô là? Tôi là phù dâu của Danh Lệ. Danh Lệ? Chủ Lực ngựa lộ ra biểu hiện nghi hoặc. Anh, không phải ngay chính cả cô dâu của mình tên là gì anh cũng không biết đấy chứ? Nam tệ khó có thể tin trừng lớn hai mắt, nhất thời thấy thật tức giận. Anh, thực quá sâu xa, cô hét lên tức giận. Tiếng hét của cô làm cho xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Đoàn người không hẹn mà cùng hướng tầm mắt chuyển hướng với bạn họ. Hay, tôi đã nói lời xin lỗi rồi, mà không chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi. Lực ngự, phiền cậu làm người hòa giải. Phí Thị Ngân mở miệng nói, sau đó một tay lôi kéo hai người ra khỏi hội trường. Rời khỏi tầng thứ 20, nơi tổ chức lễ cưới, Phí Thị Ngân lên tầng thứ 21, một phòng để chuẩn bị cho sự chức giận của phủ dâu đối với chú rể. Ngay đến tên cô dâu của mình cũng không biết, Chủ Lực ngự cũng thật lạnh lùng. Khó trách vị phù dâu này sao lại tức giận như vậy. Ok, hai người có thể cùng nhau nói chuyện rồi. Anh đưa ra tư thế xin mời. Nam tệ trừng mắt nhìn anh. Ai là bạn của anh ta? Phí Thị Ngân không nhanh không chậm gật gật đầu. Cho nên anh cũng chẳng phải là một người tốt. Hay, như vậy có nói quá đáng hay không? Tuy nhiên, Nam tệ không nhìn đến trực tiếp chuyển hướng sang chú rể. Người này có thể gọi là chú rể sao? Ngay cả đến tên cô dâu cũng không biết. Tôi hỏi anh rốt cuộc vì sao lại cùng với Danh Lệ kết hôn? Bởi vì tiền nhiều, bởi vì muốn tìm một quản gia miễn phí, hay bởi vì muốn tìm một bảo mẫu? Tôi nghĩ đến anh chính là bề ngoài lạnh lùng một chút, ý tưởng kỳ quái một chút, chứ không tưởng rằng anh căn bản chính là một tên vô lại. Không phải cái gọi là đại vô lại. Căn phòng là một mảnh trầm tĩnh. Wow! Phí Thị Ngân bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm thán, phá vỡ sự im lặng, sau đó cười hỏi. Lực ngự, có bao lâu rồi cậu không bị người ta mắng như vậy? Đại khái là có cả đời. Chờ Lực ngự trả lời. Hà hà, rất thú vị. Không phải là sao chứ? Phí Thị Ngân nói. Anh nghĩ là thú vị, nhưng tôi lại không cảm thấy như thế. Nam tuệ giận không thể đập cho anh ta một phát. Cô cắn răng trừng mắt ra lệnh. Ai đi ra ngoài, tôi có lời muốn nói với người kia. Tôi không thể lưu lại cùng nghe hay sao? Phí Thị Ngân vẻ mặt hy vọng. Rất ít khi thấy có nữ nhân dám đối với Chủ Lực ngự lớn tiếng rít gào. Anh cảm thấy rất vui, rất muốn lưu lại xem diễn trò. Đi ra ngoài. Cô nhìn anh chừng chừng. Được rồi, coi như tôi bồi thường cho việc làm bẩn lễ phục của cô. Phí Thị Ngân tiếc hận than nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Một người đi ra ngoài. Nam tuệ một giây cũng không nhẫn nại được, tức giận, chất vấn. Tôi hỏi anh rốt cuộc là nghĩ gì khi kết hôn? Có biết Danh Lệ mang theo tâm tư gì khi kết hôn không? Anh như thế nào có thể đối với cô dâu của chính mình, muốn lấy cũng không biết tên? Đối với sự tức giận của cô, Chủ Lực ngự sống như thường lệ, bình tĩnh và không quan tâm. Cô tên gì? Anh không cần quan tâm xem tôi tên gì, trước tiên nên làm rõ tên vợ mình là gì thì hơn. Nam tệ tức giận mỉa mai. Chủ Lực ngự có chút đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói. Tôi thực hoài nghi, cô có nhầm lẫn gì sao? Hay là tìm nhầm người? Tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên Danh Lệ. Vậy người hôm nay anh lấy làm vợ là ai? Cô Trừng Anh. An Dĩ Huệ. An Dĩ Huệ? Nam tệ sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ta, không tin sẽ có chuyện vô lý như vậy. Anh, ngay cả kết hôn với chị gái hay em gái cũng không phân biệt được sao? Anh không cảm thấy quá buồn cười sao chứ? Chị gái, em gái? Đúng vậy, An Dĩ Huệ là chị gái, An Danh Lệ là em gái. Mà hôm nay người mà anh sẽ lấy làm vợ là An Danh Lệ, không phải An Dĩ Huệ, thưa ông. Cô giận không thể dùng ngón trỏ đâm vào ngực hắn. An Thắng Hùng không phải chỉ có một người con gái. Trợ lực ngự nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net